Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 425, đi Hành Châu truyền tống trận. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia Hạ Phương Lâm Hải, vẫn rộng lớn mạnh mẽ, chậm rãi dũng động, nhưng là, tinh tế quan sát, sẽ phát hiện, kia lớn như vậy Lâm Hải, lại trực tiếp thấp lùn rồi mấy thước không ngừng, vốn là từng cái cao lớn cây cối, giờ phút này, cũng biến thành chưa đủ cao 2 mét độ, khiến cho kia vốn là sinh trưởng tại hạ phương nhiều bó lùm cây, lại trực tiếp cao hơn từng cây nguyên bản tham thiên đại thụ. Mà những tiềm tàng đó ở trong rừng xài lang hổ báo, đủ loại thú vật, chính là chạy tứ phía, đều lộ ra chân thân, không chỗ ẩn núp, ta cái wow, chuyện này, lợi hại như vậy, tiểu tuệ minh không khỏi nhìn mình tay trái, phát hiện kia vốn là đang vẽ trên ngòi bút trong suốt liên đoá hình bóng, đã sớm không biết tung tích, mà trong thân thể của mình, khí hải đang bay nhanh tự đi thu nạp bốn phía linh khí. Kia tiềm tàng đang giận dưới biển phương chí tôn họa cốt, cũng là ở lấp lánh tản mát ra rực rỡ tươi đẹp thất thải quang mang. Nhìn qua xinh đẹp tuyệt vời, chẳng lẽ ta cảm ngộ ra sinh diệt công pháp đệ ngũ tầng sinh diệt chi bồ đề. Tiểu tuệ minh nhìn phía dưới kia lớn như vậy Lâm Hải, không khỏi tự hỏi. Vào thời khắc này, hắn chợt trợn lớn con mắt, hắn phát hiện, trong đầu của chính mình, lại có một hành hành văn tự, đang chậm rãi hiện ra mà ra, sinh diệt công pháp đệ ngũ tầng sinh diệt chi bồ đề. Có thể lấy tự thân niệm lực, biến đổi ngầm thay đổi chung quanh thế giới, chu vi 10 dặm, đều là đem thay đổi nhóm, chú ý sự hạng, hành khí lúc, muốn tự nhiên mà hô hấp. Thả bình tâm thái, linh khí trong cơ thể dần dần tăng nhiều, sau đó dẫn khí thượng duỗi ở bách hội chỗ hội tụ, sau đó tự đi chậm rãi du tẩu cùng tuyệt phẩm bút vẽ chi phong. Huế ra lúc, như cỏ mộc chi manh nha, chậm rãi có lòng mà phát, dẫn dắt bốn phía vật thể, khiến cho theo như trong lòng chiếu nguyện vọng, đi thay đổi, tiểu tuệ minh yên lặng nói thầm. Trong lòng không nói ra cao hứng, hắn biết, lần này Mặc Hương các chuyến đi nguyện vọng, đã đi đến, này 5 ngày tới nay, chẳng những đem dĩ vãng sở học công pháp, đều chín luyện một lần, hơn nữa, còn trong biến đổi ngầm, đột phá bình cảnh, luyện thành này sinh diệt chi bồ đề, hắn vô cùng vui vẻ lại cảm ngộ Lâm Hải, đem kia huyền diệu sinh diệt chi bồ đề. Lần nữa sử dụng ra, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn rất là kinh hỉ phát hiện, kia đã bị cải biến thành 2 mét cao lâm biển, lần nữa sinh trưởng đứng lên, biến thành từng cây cây cối cũng cao mười mấy mét đại cuồn cuộn bộ dáng. Được, cái này tốt, lời như vậy, sau này nếu như phát hiện có chút địa thế hoặc là vật khác thể ngăn che tầm mắt lúc, ta liền có thể trực tiếp đưa bọn họ thay đổi không? Như vậy, trở ngại thì ít đi nhiều. Được, thật là quá tốt. Hắn nhìn Hạ Phương Hạo cuồn cuộn đãng Lâm Hải, còn có trong tay mình nghịch thương thiên bút vẽ, trong lòng phảng phất như là bị tưới vầy rồi trời hạn gặp mưa một dạng trực tiếp hồi hộp. Bất quá, hắn dần dần cũng là yên tĩnh lại. Nếu mục tiêu đã đạt thành, như vậy cũng nên động thân. Hắn nhìn Hạ Phương Lâm Hải, còn có xa xôi không trung, môi khẽ nhấp, cứ như vậy lên đường đi. Huyền không đảo hung hiểm, hắn đã sớm nghe Bách Tàng đại sư thuyết qua, hắn biết là hắn đó mang nhiều hơn nữa trước người hướng, cũng là không làm nên chuyện gì, ngược lại người càng ít, băn khoăn càng ít, hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ mới càng lớn. Mẫu thân, ngươi giao phó nhiệm vụ, ta nhất định sẽ hoàn thành, mà ngươi sở thụ oan khuất cùng gặp trắc trở, ta cũng nhất định sẽ gấp trăm lần trả lại cho những vết thương kia hại ngươi nhân. Huyền không đảo, ta tới rồi, Hành Châu, vùng đất trung ương, Chu Tước Thành, trung tâm thành phố, một tòa lớn vô cùng truyền tống trận, sừng sững ở thành phố trung ương. Này, là toàn bộ nhân giới đại lục trên, truyền tống khoảng cách xa nhất truyền tống trận, cho nên, nếu muốn đi đến cách xa đại lục hải đảo, này tọa truyền tống trận, là phải qua địa, nhưng giờ phút này trước truyền tống trận, cũng không có dĩ vãng người người nhốn nháo, theo nhau ma vai, mà là có vẻ hơi lạnh lùng thanh thanh, uy phong thổi tới, thổi ba người áo khoác, bay phất phới. Tuệ Minh đế quân, người chắc chắn người tự mình đi sao? Kia địa phương, nhưng là hung hiểm cực kỳ, chính là thần tiên đi, cũng không khả năng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra nha. Nói chuyện, là một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng. Hắn, là lưu thủ hành châu tu sĩ bên trong, tuổi tác dài nhất một vị, vốn chỉ là một cái huyền châu tiểu môn phái trưởng sư. Nhưng là, bởi vì nhân phẩm cao thượng, tu vi cũng là cần phải đột phá hợp thể cảnh, cho nên tiểu Tuệ Minh để cho hắn tạm thi hành toàn quyền đại lý hành châu sự vụ. Mạnh lão a, chính là bởi vì kia huyền không đảo quá mức hung hiểm, cho nên ta mới không thể để cho tất cả mọi người đi không không chịu chết nha. Hơn nữa, ta một người làm việc cũng so với nhẹ nhanh nhẹn một chút. Đứng ở trung gian vị trí hai tay tiểu Tuệ Minh phía sau, rất là cảm khái chậm rãi nói. Hắn ở đó mặc hương các bên trong, lấy thanh dứu thạch thông báo mỗi cái huyền châu lão tiền bối cùng thống soái, sau đó cũng không có lại đi cùng mặc hương các chung mọi người nói xa cách, trực tiếp sử dụng kim phượng phi kiếm suốt phi hành 3 ngày mới đạt tới rồi này hành châu trung ương truyền tống trận. Này tọa truyền tống trận, thật là không đơn giản nha. Phức tạp như vậy trình độ, một chút cũng không kém thiên giới bên trong xây dựng truyền tống trận. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia, trên đó tràn đầy đủ loại phù hiệu, từng đạo bốn phương thông suốt không gian chi môn, ở bán không yên lặng rộng mở truyền tống đại trận, không khỏi thở dài nói. Nghe nói này tọa truyền tống trận chính là thiên giới một vị cao cấp xây trận đại tông sư xây, là chính là có thể ở hành châu xây lập thiên giới phân đà lúc, có thể tự do anh chóng đến đạt nhân giới các nơi, dễ quản lý. Ở tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, kia bên phải một người vóc dáng đại hán khôi ngô ồm ồm lớn tiếng nói, hắn là thiên thương phái nhị trưởng lão Quan Phi Hổ. Cảnh giới lực cũng là đạt tới hợp thể cảnh, cảnh giới đỉnh cao, là phụng mệnh lưu lại chú đóng hành châu lại một vị thống lĩnh. Ta cũng vậy, ở trong lúc vô tình nghe hành châu rất nhiều dân chúng truyền thuyết, nghe nói này tọa truyền tống trận ước chừng hao tốn hơn 100 triệu linh thạch mới miễn cưỡng xây mà thành. Hắn nhìn một cái tiểu Tuệ Minh, lại vội vàng bổ sung nói. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh cũng là không khỏi gật đầu một cái. Truyền tống khoảng cách càng xa xôi, truyền tống trận cần tài liệu thì càng chân quý, cho nên muốn chúc tạo đi ra thì càng khó khăn, hơn nữa còn phải thỉnh nhất vị cao cấp xây trận tông sư, kia phải trả giá thật lớn. Giống vậy không thấp, chính là đối với thiên giới Tiêu Vân vực mà nói cũng là một khoản đại tiêu hao. Thật là xa xỉ nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia cao lớn truyền tống trận, không khỏi khen ngợi một tiếng. Đắt như vậy chi phí, chính là dốc hết huyền châu vài chục năm thu nhập, cũng là không có cách nào làm ra nha. Khó trách toàn bộ nhân giới đại lục cũng chỉ có này một cái. Ha ha, lấy đế quân tuyệt đỉnh thiên phú và tối cao uy vọng, nghĩ đến không được bao lâu, ta huyền châu cũng sẽ chúc tạo ra như vậy một tọa truyền tống trận. Ở tiểu Tuệ Minh bên trái, Mạnh lão cười híp mắt phụ họa nói, trải qua một đoạn như vậy thời gian thích ứng, hiển nhiên bọn họ đều là dần dần đón nhận tiểu Tuệ Minh coi như bọn họ đế quân thân phận. Bây giờ mở miệng một tiếng đế quân kêu, cũng là một chút cũng không cảm thấy không lưu loát rồi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.